Chương 387, giờ dạ kẻ quyết định. Canh thứ nhất thành công cầm xuống cúp người chiến thắng, Dương cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, tiếp xuống bởi vì xạ tổ xỉ cũng phải tham gia trận đấu, cho nên Dương không có vội vã trở về, lưu tại mẹn đã dìn ai lần chờ xạ tổ xỉ tranh tài kết thúc, thuận tiện nghỉ phép thư giãn một tí, nguyên bản tại củn, củ ạt ai lần liền định nghỉ phép, lại không xem đến gặp Di ngược lại trở nên mệt mỏi hơn. Mà một bên khác xạ tổ sĩ QNZ chuẩn bị cùng giờ giả kẻ tranh tài. Ba ngày sau xạ tổ sĩ cùng giờ giả kẻ bắt đầu đối chiến, Dương QNZ trình diện quan chiến, nói đến lần này xạ tổ sĩ cũng là biểu hiện không tệ, vì đối chiến giờ giả kẻ còn đặc biệt từ trả dị giật sơn cốc đem trả dị giật cho điều trở về đến, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, nhưng xạ tổ sĩ trả dị giật thiên phú sắc thực cao, tăng thêm bản thân có thể chịu nổi khổ cực, chỉ là thời gian mấy tháng. Thực lực liền tăng lên một mảng lớn. Cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, tại cái khác bổ kẹ mấn đều chiến bại về sau, vẫn còn dư lại việc chủ cùng trả dị giật xạ tổ si. Biểu hiện ra cùng trong nguyên tắc không giống thực lực, đi qua rèn luyện trả dị giật, tăng thêm giờ giả gỗ nét lúc trước đối chiến xạ tổ si cái khác bổ kẹ mấn nhận tổn thương cùng tiêu hao thể lực, để trả dị giật tối hậu quan đầu đánh bại giờ giả gỗ nét, xạ tổ si cuối cùng lấy 2 so với không chiến thắng giờ giả kẻ. Cũng làm cho họ ghen tạ chập lẩy gỗ các cư dân đều kinh ngạc, không có xem đến trong thời gian ngắn, vợ ơ y ma tới 2 cái huấn luyện ra, đều đánh ra tốt như vậy thành tích, mà xạ tổ sĩ cũng thành công bước người danh dự huấn luyện ra trong điện phủ. Tối ngày thứ 3, bởi vì xạ tổ sĩ đánh thắng, lại vừa vui lâm môn cho nên đám người cùng một chỗ tụ tại bổ kẹ mẩn trung tâm nhà hàng chúc mừng, cu nở dê mời giờ giả kẻ cùng đi tham gia. Lần này có thể cùng các ngươi 2 cái giao thủ, thật sự là quá cao hứng, bản thân thật lâu không có như thế làm cho người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu trong nhà ăn dở dạ kẻ cầm nước trái cây nói với mấy người. Đúng là Dương cùng xạ tổ xì đến trước kia, lấy ở rất nhiều huấn luyện ra, ngay cả hắn tổ đều đánh không lại, cho dù đánh thắng QNZ nỗ lực cái giá rất lớn, chiến đấu phía sau hoàn toàn không có hứng thú, thẳng đến lần này. Ta cũng giống vậy. Hy vọng lần sau còn có cơ hội giao thủ. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, cầm đã sớm cái chén cùng giờ dạ kẻ cái chén đụng một cái mở miệng nói ra. Cũng không phải là nói, đối thủ bại bởi chính mình liền đối với đối thủ không có hứng thú. Thế giới này vốn chính là vô hạn khả năng, lần này đánh thắng, lần tiếp theo bọn hắn lại sẽ có khác biệt bổ kẻ mẩn một thân cũng sẽ lại lần nữa mạnh lên, cũng sẽ không bởi vì làm đối thủ bại cho mình liền đối với hắn mất đi hứng thú. Đó là đương nhiên. Ta xem có lẽ về sau tại cái nào liên minh trên đại hội, chúng ta liền có thể gặp nhau đi đến lúc đó ta nhưng là sẽ không dễ dàng đem quán quân nhường lại giờ giả kẻ nghe tiếng vừa cười vừa nói. Đám người nghe tiếng sau không khỏi sững sờ, một bên xạ tổ xì lập tức mở miệng nói. Giờ giả kẻ lời này của ngươi là có ý gì a ha ha không có gì, chỉ là có quyết định mà thôi. Ta vẫn cho là họ rèn tạ chập lẩy gỗ đã rất lớn, nhưng là cùng 2 người các ngươi giao thủ về sau. Ta thấy được rất nhiều họ rèn cạ chập lẩy gỗ không thấy được, mới phát hiện trong khoảng thời gian này lấy. Đến, trong khoảng thời gian này ta đều tại hết ngồi đáy giếng, cho nên ta quyết định lại bắt đầu lại từ đầu lữ hành, lại lần nữa đạp vào tu hành con đường dở dạ kẻ nghe tiếng sau vừa cười vừa nói, có thể nghe ra hắn trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Như thế rất tốt ta, có thể biết bản thân muốn cái gì, mới sẽ không mơ màng. Chỉ là họ Gen Lít không muốn làm sao không có thủ tịch huấn luyện ra, cái khác khiêu chiến giả đâu Dương nghe tiếng mở miệng nói. Mỗi người đều có mình bước đi, có thể làm cho chính mình nghĩ muốn cái gì là không còn gì tốt hơn, cả một đời mơ mơ màng màng không có mục tiêu là chuyện đáng sợ nhất. Cái này các ngươi yên tâm hảo, họ Gen Lít ưu tú huấn luyện ra còn có rất nhiều, chờ ta sau khi rời đi, họ Gen Lít liền sẽ điều động mới huấn luyện ra đến đây. Cái khác 4 cái đạo quán huấn luyện ra QNZ sẽ tới, chỉ cần mới thủ tịch huấn luyện ra, có thể đánh bại bọn hắn, liền có thể ga nhờ thiên thủ tịch huấn luyện ra vị bước lên nghị muốn đi ra ngoài lữ hành. Điểm này giờ dạ kẻ làm sao có thể không có nghĩ đến đâu vậy thì thật là quá tốt, nói cách khác về sau có cơ hội, nói. Không chừng tại cái nào trên đại hội bất có thể cùng ngươi giao thủ lạc đến lúc đó lại đến nhất quyết thắng bại đi. Nhiệt huyết xạ tổ xì nghe tiếng về sau, lập tức nắm chặt quyền mất đứng lên đối dở dạ kẻ nói ra. Một bên tiệp chủ cu nở dê ở một bên chợ. Uy, dở dạ kẻ đương nhiên sẽ không tủ tuyệt. Đó là đương nhiên, chỉ là ngươi có quyết định muốn ở nơi nào lữ hành sao? Sau đó Dương mở miệng hỏi. Nghĩ muốn tại trên đại hội gặp nhau, phải muốn nhìn lữ hành là địa phương nào mới đúng chứ? Dở dạ kẻ nghe tiếng suy tư một trận, sau đó đưa tay gãi gãi đầu. Ê ha ha, nói đến đây cái, kỳ thật ta cũng không có xem tốt, bởi vì thật nhiều năm không hề rời đi họ riêng gạ chập lệ gỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng nên đi chỗ nào, bất quá tạm thời xác định lời nói. Hẳn là cạn tổ tương đối khả năng đi cầu hoa tươi. Cạn tổ sao? Vì cái gì? Xạ tổ xỉ nghe tiếng không khỏi mà hỏi. Ừ, bởi vì ta nghĩ mau mau đến xem, có thể làm cho các ngươi như thế huấn luyện ra cùng giải thi đấu địa phương đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương. Giờ dạ kẻ nghe xạ tổ xỉ lời nói sau mở miệng nói ra. Đi qua lúc trước giao lưu, biết Dương cùng xạ tổ xỉ bọn hắn mặc dù đều đến không cùng địa phương, nhưng là tại cạn tổ gặp nhau. Cũng là tại cản tổ Indigo trên đại hội cùng giải thi đấu, cho nên hắn QNZ đi xem một chút cái này kỳ diệu phương. Có chí hướng thật tốt, bất quá ta nói xạ tổ si, người tốt kệ hoàn toàn không biết bản thân sau đó phải làm cái gì đi. Mỉ tỉ nghe mấy người nói chuyện về sau mở miệng nói ra, đồng thời còn không quên đả kích một cái xạ tổ si. Xạ tổ si nghe tiếng lập tức có chu tờ không phục. Cái gì đó loại chuyện này cũng không phải tùy tiện liền có thể quyết định. Lại nói, ta vừa mới đánh xong cúp người chiến thắng. Cũng có thể đừng nói một cái đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. A Dương, ngươi có tính toán gì hay không? Sau đó xạ tổ xì lại quay đầu đối Dương mở miệng nói ra. Cái này sao QNZ còn không có quyết định, trước tiên quay về bờ Lịch Sồn City, sau đó lại đi vạ lệ tảo, tiếp xuống tại tính toán đi. Dương nghe tiếng suy tư một chút mở miệng nói ra. Xác thực tiếp xuống cũng không có quá tốt dự định. Cho nên vẫn là quyết định nghỉ ngơi trước một trận, trước tiên đem cúp đưa trở về nhà, sau đó lại đến vạ lệ tàu đi, nhìn xem bộ kẻ mẩn nhóm tình huống tiếp xuống lại tính toán sau. Đông đông đông, một ngày cứ như vậy đi qua, đêm xâm tất cả mọi người trở về gian phòng đi nghỉ ngơi, mà lúc này Dương tại gian phòng của mình đứng tại trên ban công nhìn nó diễn ra chập lệ gồ. Lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, thời gian này sẽ đến gõ cửa chỉ sợ chỉ có một người đi cửa không có khóa, vào đi.